Đây là một con rết khổng lồ dài đạt ngàn mét, rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu là cái chân như lưỡi đao sắc, mỗi một cái đều sắc bén hơn cả bảo khí vương cấp đỉnh tiêm. Con Ngô Công Vương này phun ra nuốt vào khói độc, vung vẩy lấy trăm ngàn cái chân nhọn như là bảo khí vương cấp, đánh tới huyền thiên. Ở địa bàn yêu thú tập kích võ giả nhân loại, căn bản không cần lý do, cũng như trong nhà thấy trộm vậy, lao tới đánh liền. Sơn Mạch Sư Lĩnh là địa bàn yêu thú, huyền thiên xông tới, không khác gì trộm vào nhà người khác cả. Nhưng khác nhau vẫn phải có, một cái là mâu thuẫn của xã hội loài người, một cái là mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc. Xâm nhập vào nhà người khác, đó là trộm, nhưng võ giả săn giết yêu thú ăn võ giả, đây cũng là hiện tượng tự nhiên, không thể nói ai đúng ai sai cả. Cũng như hiện giờ huyền thiên và đầu Ngô Công Vương này vậy, không thể nói ai đúng ai sai. Huyền thiên đi tới lãnh địa của nó liền muốn ăn huyền thiên, mà huyền thiên tự nhiên sẽ không cam lòng để nó ăn tươi rồi. Cho nên, chiến đấu là phải có. Xíu, yêu yêu. Trong tay huyền thiên xuất hiện một thanh trường kiếm gần như trong suốt, là thần binh hoàng cấp. Một ánh sáng đạo sáng chói bỗng nổ bắn ra mà ra. Ở địa bàn yêu thù, huyền thiên cũng không cần phải che giấu nữa, lấy ra bảo khí tốt nhất, thi triển ra kiếm khí lợi hại nhất. Kiếm khí tuy rằng như sợi tơ, nhưng khí thế lại vô cùng khủng bố, so với yêu khí của con Ngô Công Vương kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Những nơi bất diệt kiếm khí đi qua, trong chốc lát khói độc mà con Ngô Công Vương kia phun ra liền như bị cuồng phong quét qua vậy, nhạt nhòa trong vô hình. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bất diệt kiếm khí lập tức bổ vào thân thể Ngô Công Vương, những cái chân sắc bén như bảo khí vương cấp kia không cách nào ngăn cản được bất diệt kiếm khí. Bất diệt kiếm khí không bị tiêu tán, một mực bổ về trước, sau khi chém đứt trên trăm cái chân nhọn của Ngô Công Vương lại chém Ngô Công Vương thành hai đoạn, mới bị huyền thiên thu hồi vào trong cơ thể. Huyền thiên bước vào vương giả đại thành chi cảnh, thực lực hôm nay đã rất đáng sợ, chém giết yêu vương đại thành đỉnh phong chỉ trong một kiếm. Thân thể khổng lồ Ngô Công Vương rơi xuống mặt đất, như một cái sơn mạch vậy, nện đến khiến đại địa chấn động, hai đoạn thân thể vẫn còn đang giãy giụa. Thân thể huyền thiên lóe lên đáp xuống, lần nữa chém ra một kiếm, bảo kiếm hoàng cấp bổ ra một đạo lôi đình kiếm cương sáng chói, lập tức bổ ra đầu lâu cực lớn của Ngô Công Vương ra, lấy yêu hạch bên trong, Ngô Công Vương liền xong đời. Thân thể Ngô Công Vương lực phòng ngự rất mạnh, có thể so với bảo khí vương cấp. Vương giả đại thành bình thường đánh lên cũng không động được nó, nhưng lực công kích của huyền thiên thập phần đáng sợ, hơn nữa còn có sự sắc bén của bảo kiếm hoàng cấp, chém giết yêu vương đại thành đỉnh phong rất dễ dàng. Chém Ngô Công Vương, huyền thiên lại phi hành về phía trước hơn trăm dặm liền ngừng lại. Nếu đầu Ngô Công Vương này đã công kích hắn, có thể thấy phía trước, yêu vương ngoài đại thành khẳng định số lượng không ít, hơn nữa, có thể sẽ có yêu vương đỉnh tiêm xuất hiện. Huyền thiên tiến vào sơn mạch sư lĩnh mục tiêu chủ yếu là săn giết tam nhãn viêm sư, cũng không muốn chém giết những yêu vương khác. Nơi này là lãnh địa của Ngô Công Vương, không có yêu vương khác tồn tại. Huyền thiên ở trong một ngọn núi hơi khuất dùng bảo kiếm hoàng cấp đào ra một sơn động, sau đó tiến vào trong đó, bên ngoài dùng lá cây bụi cỏ che lấp lại. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có sơn động, làm tốt hết thảy. Huyền thiên ngồi ngay ngắn, linh kiếm hoàng cấp trong cơ thể di chuyển đến mi tâm, hỗn độn nguyên thần chui vào. Sau đó, linh kiếm hoàng cấp vọt ra khỏi mi tâm, nguyên thần ngự kiếm. Huyền thiên nguyên thần ngự kiếm du lịch, đánh chết tam nhãn viêm sư. Như vậy thân thể của hắn cũng không cần lộ diện ở chỗ sâu trong sơn mạch sư lĩnh, rước lấy bị yêu thú đánh chết. Linh kiếm hoàng cấp định ở trước mi tâm huyền thiên, một bóng người hỗn độn nho nhỏ đi ra khỏi kiếm, đứng trên thân kiếm, chân thân huyền thiên lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném tới, bị hỗn độn nguyên thần tiếp trong tay. Sau đó, xíu, yêu yêu, thấp thoáng một phát, linh kiếm hoàng cấp mang theo hỗn độn nguyên thần, liền xông ra khỏi sơn động, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dùng hỗn độn nguyên thần ngự kiếm mà đi, dùng linh kiếm hoàng cấp đánh chết tam nhãn viêm sư, dùng không gian giới chỉ để chuyên trở yêu hạch.

đại lượng yêu thú sẽ từ trong xào huyệt dưới đất đi ra. Số lượng tam nhãn viêm sư cũng sẽ tăng nhiều. Hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên ở trong linh kiếm hoàng cấp cho dù bị yêu thú lợi hại phát hiện cũng không cách nào làm gì được hắn. Cho nên, chuẩn bị buổi tối làm thêm một chuyến. Ban đêm cũng không có ý định thu tay lại. Một đêm này, yêu thú trong sơn mạch sư lĩnh run như cầy sấy. Yêu thú nhiều hơn, linh kiếm hoàng cấp thể tích tuy nhỏ, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chung quy vẫn sẽ bị phát hiện. Nhất là khi chém giết tam nhãn viêm sư vương, ban đêm yêu thú sinh động, rất khó đánh lén, đánh chết độ khó lớn hơn không nhỏ, cần chiến đấu một phen. Về cơ bản, mỗi lần chém giết tam nhãn viêm sư vương, đều có những yêu vương khác trông thấy. Đây là bảo kiếm của nhân loại, yêu vương đều nhận ra, cho nên lúc Huyền Thiên chém giết tam nhãn viêm sư vương luôn có những yêu vương khác xông lại hỗ trợ, bị Huyền Thiên giết không ít. Yêu thú có ngôn ngữ của mình, tin tức một thanh bảo kiếm tự động bay múa, chém giết yêu vương rất nhanh liền truyền ra trong sơn mạch sư lĩnh. Yêu vương tiểu thanh, yêu vương đại thành, mà ngay cả yêu vương đỉnh tiêm đều bị bảo kiếm kia chém. Tất cả yêu vương nghe tin tức như thế đều run như cầy sấy. Lúc trước còn có yêu vương trông thấy bảo kiếm kia liền công kích. Về sau, chỉ cần vừa nhìn thấy bảo kiếm, yêu vương đều sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Mà thanh bảo kiếm kia lại không đến đuổi giết. Nhưng đối với tam nhãn viêm sư nhất tộc, lại toàn bộ không buông tha. Có yêu vương phán đoán ra, thanh bảo kiếm này, tựa hồ chuyên vì săn giết tam nhãn viêm sư nhất tộc mà đến. Ban đêm, tam nhãn viêm sư vương số lượng rất nhiều, vậy nên thời gian ban đêm yêu hạch đạt được còn nhiều hơn cả ban ngày. Bất quá, Huyền Thiên giết chóc cũng đưa tới yêu vương cường đại. Trước hết một đầu tam nhãn viêm sư vương đỉnh tiêm đỉnh phong, nghe nói tộc đàn bị tàn sát, đã tìm được bảo kiếm hoàng cấp, đại chiến một phen, không ai làm gì được đối phương cả. Về sau, lục tục lại có những yêu vương đỉnh tiêm đỉnh phong, yêu vương đỉnh tiêm cực hạn chạy đến, Huyền Thiên áp lực đại tăng, ngự kiếm mà trốn. Tốc độ phi hành của linh kiếm hoàng cấp quá nhanh, tuy rằng yêu vương ngoài đỉnh tiêm đều có năng lực giam cầm hư không, nhưng linh kiếm hoàng cấp lên trời xuống đất, một cái chớp mắt 20.003.000 mét, mặc cho những yêu vương này thực lực cường đại cỡ nào, cũng không thể làm gì được linh kiếm hoàng cấp, luôn bị linh kiếm hoàng cấp chui vào lòng đất đào tẩu. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rồi sau đó, linh kiếm hoàng cấp sẽ lại xuất hiện nơi khác, tiếp tục tìm kiếm tam nhãn viêm sư vương đánh chết. Khi những yêu vương đỉnh tiêm đỉnh phong, cực hạn kia biết tin chạy đến thì linh kiếm hoàng cấp sẽ lại chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Một đêm qua đi, huyên náo khiến yêu vương của toàn bộ sơn mạch sư lĩnh lòng đều hoảng sợ. Chúng đều là yêu, nhưng trong lòng chúng, chui bảo kiếm này mới là yêu. Quá yêu dị rồi. Những yêu vương này đều xem như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng trông thấy, cũng không nghe nói qua võ giả nhân loại có loại thủ đoạn này, có thể khống chế một thanh kiếm phi thiên nhập địa, chạy khắp nơi, vừa rồi còn ở nơi này, không lâu sau đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm, vạn dặm. Cho dù kiếm trận sư trong nhân loại cũng chỉ có thể khống chế linh kiếm ly khai thân thể khoảng cách mấy ngàn mét thôi. Cho nên, đối với thủ đoạn nguyên thần ngự kiếm của Huyền Thiên, yêu vương của sơn mạch sư lĩnh đều cảm thấy yêu dị, kinh hãi lạnh mình. Tất cả yêu thú cũng bắt đầu quay lại tổ, ẩn núp trong lòng đất, không dám ra ngoài. Hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên ở trong linh kiếm hoàng cấp sảng khoái không thôi. Dùng thực lực của hắn, đối phó yêu vương đỉnh tiêm đỉnh phong, có lẽ có thể bằng vào thần binh hoàng cấp chống lại một hai ai. Nhưng gặp được yêu vương đỉnh tiêm cực hạn, tuyệt đối rất nguy hiểm. Nhưng nguyên thần của hắn ở bên trong linh kiếm hoàng cấp bị nhiều vị yêu vương đỉnh tiêm đỉnh phong, cực hạn vây quanh cũng không sợ, có thể đại chiến một phen. Tuy rằng đánh không lại, nhưng ít nhất đứng ở thế bất bại, những yêu vương kia cũng không gây thương tổn được hắn. Thu hoạch ban đêm vượt qua dự đoán của Huyền Thiên, chiếu theo yêu hạch thu hoạch mà xem, lại thu hoạch 20-30 khỏa nữa là đủ để hắn tu luyện địa nhãn thần đồng tới viên mãn rồi. Tối đa chỉ cần một buổi nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài sơn mạch sư lĩnh đã đến đại lượng vương giả. Vương giả của Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo đã đến, phân thành hai bộ phận, mỗi một bên, đều có vài chục vị vương giả. Âm La Tông Chủ, Ám Nguyệt Giáo Chủ tự mình dẫn đội, trong số vương giả mang đến, ngay cả vương giả đỉnh tiêm cũng có mấy vị. Hà quyết tâm, đã muốn chém giết Huyền Thiên, phải dùng sư vồ thỏ, dùng hết toàn lực, triệt để chém giết Huyền Thiên, không để cho Huyền Thiên một chút chỗ chống phản kháng. Vị trí của chúng vương giả Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo đúng là nơi Huyền Thiên đã từng xuất hiện qua. Theo người nhìn thấy nói, Huyền Thiên tốc độ không giảm, trực tiếp bay vào sâu trong sơn mạch sư lĩnh. Về sau, không còn có tin tức Huyền Thiên ly khai sơn mạch sư lĩnh, cho nên Âm Liên Tinh và Mạc Vô Bạch kết luận, Huyền Thiên vẫn còn trong sơn mạch sư lĩnh. Như Huyền Thiên ở sơn mạch sư lĩnh đánh chết săn giết yêu thú cũng không dễ tìm. Sáng sớm, ở sâu trong sơn mạch sư lĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù nói ban ngày yêu thú rất ít hoạt động, nhưng nơi này là địa bàn yêu thú, cho dù là ban ngày cũng phải có không ít tiếng thú hống mới phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, chuẩn yêu hoàng 1. Nhưng trải qua giết chóc đêm trước, phụ cận trong phòng ngàn dặm chung quanh chân thể Huyền Thiên cơ hồ đều không có yêu thú dám can đảm dừng lại trên mặt đất. Toàn bộ đều ẩn núp tiến vào trong xào huyệt dưới lòng đất. Nếu có thể đạt được đủ yêu hạch, nhiều nhất nửa tháng là đã có thể tu luyện địa nhãn thần đồng đến viên mãn rồi. Hiện giờ còn kém 20-30 yêu hạch, nếu như không có thì sẽ phải tốn thêm 10 ngày tu luyện. Cho nên Huyền Thiên chuẩn bị dừng lại trong sơn mạch sư lĩnh một ngày, đạt được đủ yêu hạch sẽ rời đi. Huyền Thiên nguyên thần ngự kiếm đã bay ra mấy ngàn dặm, đừng nói Tam Nhãn Viêm Sư, mà ngay cả những yêu vương khác cũng không có đụng phải. Xem ra yêu thú ở đây đã bị ta giết sợ rồi, không còn đầu nào dám ra nữa. Ta phải đi chỗ xa hơn mới có thể tìm được đủ Tam Nhãn Viêm Sư. Huyền Thiên thầm nghĩ, vị trí chân thân của hắn ở khu vực phía đông trong sơn mạch sư lĩnh. Một ngày một đêm qua, hắn đều tìm kiếm trong 6-7 nghìn dặm ở phía đông này để đánh giết Tam Nhãn Viêm Sư. Hôm nay, hắn tìm ra ngoài vạn dặm cũng không thấy bóng dáng yêu thú, liền quyết định tiếp tục đi về tây, đi nơi càng sâu hơn nhìn một cái. Nguyên thần ngự kiếm tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền rời hân thể ngoài vạn dặm. Yêu thú bên này có lẽ đã nghe được tin tức, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy giết chóc đêm qua. Cho nên, mặt đất vẫn có một ít yêu thú tồn tại, phần lớn đều là yêu vương ngoài đại thành cả. Xem ra bên này cũng không có Tam Nhãn Viêm Sư. Huyền Thiên thầm nghĩ, cũng không lâu lắm, Huyền Thiên đã tìm được một đầu Tam Nhãn Viêm Sư. Là một đầu yêu vương đại thành cực hạn. Nó đêm qua không thể đạt được đủ đồ ăn, hiện giờ nó vẫn còn kiếm ăn. Mục tiêu của Tam Nhãn Viêm Sư Vương là một con lộc cực lớn, cao chừng 200 mét, dài hơn 600 mét, là một đầu yêu vương đại thành. Thế giới yêu thú đều là ăn lẫn nhau, cho dù đã đến cảnh giới yêu vương rồi thì vẫn như thế. Chỉ có điều yêu thú đã đến cảnh giới yêu vương thì không phân ra ăn thịt ăn cỏ nữa. Lộc yêu vương đại thành cũng có khả năng bắt giết Tam Nhãn Viêm Sư yêu vương tiểu thành. Lộc vương bị không gian giam cầm của sư vương đại thành cực hạn ảnh hưởng, không cách nào thuấn di mà trốn, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy như điên. Bất quá, sư vương đại thành cực hạn tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn nhiều lắm. Vốn song phương cách hơn 4.000 mét cũng không lâu lắm liền đuổi đến trong vòng 2.000 mét. Sư vương đại thành cực hạn bỗng mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Vèo, tốc độ xoay mình tăng lên, một cái tung người đã là hơn 2.000 mét, đuổi theo lộc vương đại thành. Lộc vương đại thành sau lưng như hai con mắt dài, lui về sau hai cái đá ra như thiểm điện. Oanh, hư không nổ tung, như là sấm dậy đất bằng. Lực đá của Lộc Vương Đại Thành này thập phần khủng bố. Sư Vương Đại Thành cực hạn trên trán bỗng mở ra con mắt thứ ba, liếc liền nhìn ra quý tích của Lộc Vương Đại Thành, đơn giản né qua. Sau đó, miệng lớn dính máu như núi cắn lấy trên cổ Lộc Vương. Trong chốc lát, máu tươi đầm đìa. Lộc Vương Đại Thành cổ cơ hồ bị Sư Vương Đại Thành cực hạn cắn đứt, lập tức bị cắn chết. Toàn bộ quá trình đều bị Huyền Thiên Nguyên Thần Ngự Kiếm xem vào trong mắt. Tranh đấu giữa yêu thú là luật rừng, mỗi ngày đều diễn ra. Huyền Thiên không có hứng thú đi quản, hắn đang chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. nhất kích tất sát con sư vương đại thành cực hạn này. Vừa rồi đầu tam nhãn viêm sư này vẫn một mực cảnh giác, huyền thiên không ra tay, thẳng đến khi lộc vương kia tắt thở, tam nhãn viêm sư vương lập tức thư giãn xuống, chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị. Xíu, yêu yêu. Ngay trong nháy mắt này, bỗng một đạo kiếm quang sáng chói từ bên ngoài hơn nghìn thước bắn tới. Khoảng cách hơn nghìn thước, trong nửa cái nháy mắt, linh kiếm hoàng cấp đã bổ ra rồi. Kiếm quang lập tức chém qua cổ tam nhãn viêm sư vương kia. Linh kiếm hoàng cấp vây quanh vòng cổ cực lớn vài vòng, máu tươi mãnh liệt như giang hà vỡ đê vọt ra. Đầu sư tử cực lớn đều bị một kiếm này bổ xuống. Thời cơ ra tay vừa đúng, trong nháy mắt liền nhất kích tất sát sư vương đại thành cực hạn. Linh kiếm hoàng cấp lần nữa lóe lên, bổ ra kiếm quang, chém đầu sư tử thành hai khúc. Hỗn độn nguyên thần hiển hiện trên thân linh kiếm, thò tay một chảo, liền bắt lấy yêu hạch thu vào trong không gian giới chỉ, lại gặt hái được một khỏa. Giống, huyền thiên vừa mới nhận lấy yêu hạch, bỗng một tiếng gầm rú rung trời động địa chợt từ trong sơn mạch càng sâu hơn truyền ra. Ngay sau đó đại địa chấn động, phanh, một ngọn núi cách huyền thiên hơn 10 dặm lập tức hóa thành nát bấy. Một đầu tam nhãn viêm sư, toàn thân bốc đầy hỏa diễm hừng hực lao đến. Thân thể đầu tam nhãn viêm sư này thoạt nhìn không lớn, cao chỉ hơn 20 mét, dài 5060 mét. Ngọn núi kia như làm bằng bùn vậy, bị đầu tam nhãn viêm sư kia đập vỡ thành nát bấy. Trong con mắt thứ ba của tam nhãn viêm sư chợt nhanh chóng ra một nhúm hào quang chiếu tới linh kiếm hoàng cấp. Đồng thời, tam nhãn viêm sư tung người, thân thể lăng không nhảy lên, lập tức nhảy ra 3-4 ngàn mét. Hỗn độn nguyên thần chứng kiến đầu tam nhãn viêm sư kia, huyền thiên liền cảm nhận được một cổ uy áp cực lớn, thứ đó ở trên người yêu vương đỉnh tiêm cực hạn cũng chưa từng cảm nhận được. Con mắt thứ ba bắn ra hào quang có thể thấy được, huyền thiên càng không gặp ở trên người những con tam nhãn viêm sư khác. Đầu tam nhãn viêm sư còn cường đại hơn cả yêu vương đỉnh tiêm cực hạn. Trong lòng huyền thiên dùng mình, đây là một đầu chuẩn yêu hoàng. Chuẩn hoàng, thân thể vẫn là tam giai cực hạn, nhưng lĩnh ngộ áo nghĩa lại đạt đến cảnh giới tứ giai. Yêu thú thân cận thiên nhiên, lĩnh ngộ áo nghĩa phi thường tinh thâm, áo nghĩa cảnh giới tứ giai, lực lượng thập phần đáng sợ. Yêu yêu. Linh kiếm hoàng cấp lập tức hóa thành một đạo quang mang, lập tức bỏ chạy. Huyền thiên cũng không có ý định đại chiến một hồi với một vị chuẩn yêu hoàng. Tuy rằng nguyên thần của hắn ở trong linh kiếm hoàng cấp, chuẩn yêu hoàng cũng chưa chắc có thể làm hắn bị thương. Trong lúc cực tốc phi hành, huyền thiên muốn phá toái hư không thuấn di, lại phát hiện hư không bị giam cầm. Với cảnh giới của đầu tam nhãn viêm sư chuẩn yêu hoàng này, phạm vi giam cầm hư không thập phần rộng lớn, người cách nó gần 10 dặm đều không thuấn di được. Tốc độ nguyên thần ngự kiếm rất nhanh, không thuấn di, trong nháy mắt cũng gần 3.000 mét. Nhưng chuẩn yêu hoàng ở đằng sau, tốc độ còn nhanh hơn, một cái tung mình đã là hơn 3.000 mét. Đuổi theo huyền thiên, hơn nửa phát ra tiếng giống rung trời động địa, thanh âm thập phần phẫn nộ. Giết chóc đêm qua đã có tam nhãn viêm sư hồi báo cho đầu chuẩn yêu hoàng này. Với tư cách là đứng đầu yêu trong sơn mạch sư lĩnh, đầu chuẩn yêu hoàng này thập phần phẫn nộ. Hôm nay khi huyền thiên đang sưu tầm tam nhãn viêm sư, đầu chuẩn yêu hoàng này cũng đang đi tìm hắn. Hiện giờ cuối cùng cũng chạm mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, chuẩn yêu hoàng 2. Thấy chuẩn yêu hoàng ở đằng sau càng đuổi càng gần, huyền thiên lập tức khống chế linh kiếm hoàng cấp đâm vào lòng đất, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống, chuẩn yêu hoàng thấy bảo kiếm chui vào lòng đất, bỗng giống to một tiếng, vô số đạo gợn sóng màu vàng đất trượt từ rong miệng hắn vọt ra, cũng xông vào dưới. Mặt đất lập tức theo gợn sóng màu vàng đất kia nhấc lên một cổ gợn sóng. Huyền thiên hành tẩu trong lòng đất, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ như sóng biển vọt tới, đại địa bỗng cứng đờ. Hắn chấn động, trong sóng xung kích cực lớn kia ẩn chứa thổ áo nghĩa chi lực tứ giai. Tứ giai áo nghĩa đã là áo nghĩa trung giai, thuộc về lực lượng hoàng giả, uy lực mạnh mẽ vượt qua xa vương giả có khả năng ngăn cản. Linh kiếm hoàng cấp trong lòng đất bị xông đến quay cuồng, trong lúc nhất thời khó phân đông nam tây bắc.

là một trong những đại sát chiêu của huyền thiên, mất đi ba đạo bất diệt kiếm khí, đại sát chiêu này quả thực đã mất đi 1/3 uy lực. Bất quá, huyền thiên cũng không dám dừng lại, tốc độ như bay, nháy mắt đã phi hành ra ngoài 20.003.000 mét. Chuẩn yêu hoàng đối với linh kiếm hoàng cấp theo đuổi không bỏ, nó lờ một đạo kiếm quang cấp tốc phi hành trong sơn mạch sư lĩnh, đằng sau đuổi theo là một đầu tam nhãn viêm sư, như ảnh tùy hình, nháy mắt liền bay ra gần 3.000 mét, không ngừng đi về hướng đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, chuyển rời tai họa. Thấy chuẩn yêu hoàng theo đuổi không bỏ, huyền thiên lập tức chuyển biến phương hướng, bay về phía đông nam. Hắn cũng không muốn dẫn đầu chuẩn yêu hoàng này đến bên cạnh nhục thể của hắn, nếu nó đã đuổi theo không bỏ, huyền thiên định trực tiếp ngự kiếm bay ra sơn mạch sư lĩnh, đợi khi thoát khỏi chuẩn yêu hoàng rồi sẽ trở về. Bất quá, hắn mới vừa chuyển hướng về phía đông nam, bay vẫn chưa tới ngàn dặm thì thân thể liền truyền đến cảm ứng, thậm chí có đại lượng vương giả nhân loại đi vào sâu trong sơn mạch sư lĩnh, cách hắn thân thể không xa. Hơn 10 vị vương giả tản ra khí tức mãnh liệt, huyền thiên ẩn nấp trong sơn động cảm ứng rất rõ. Khí tức vương giả thập phần cường đại, trong đó có vương giả đỉnh tiêm, thậm chí là vương giả đỉnh tiêm cực hạn. Sâu trong sơn mạch sư lĩnh là cấm khu của nhân loại, có rất ít nhân loại đến đây, nhất là đông đảo vương giả như vậy đến đây, càng quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ là muốn đánh sơn mạch sư lĩnh? Điều đó không có khả năng. Yêu tộc trong sơn mạch sư lĩnh thực lực phi thường cường đại, không chỉ có chuẩn yêu hoàng tỏa chấn, số lượng các loại yêu vương hơn xa thế lực vương phẩm đinh tiêm của nhân loại, toàn bộ vương giả của chính đạo, hoặc là tà phái liên minh cộng lại, chỉ sợ mới có thể so sánh với lượng yêu vương trong sơn mạch sư lĩnh. Cho nên, mười mấy tên vương giả đánh sơn mạch sư lĩnh là chuyện không thể nào, dù có vương giả đỉnh tiêm cực hạn dẫn đội, cũng là hành vi thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên, đại lượng vương giả xuất hiện ở sâu trong sơn mạch sư lĩnh, khẳng định có nguyên nhân đặc thù. Ban ngày, huyền thiên vốn đang tu luyện, hiện tại hắn hoàn toàn ẩn nấp khí tức. Tiểu hổ vốn yên tĩnh ngốc trong sơn động giờ phút này cũng nhảy lên bả vai huyền thiên, nó cũng cảm nhận được đại lượng vương giả nhân loại đến. Huyền thiên sờ lên đầu tiểu hổ để nó yên tĩnh, nơi này có dấu vết hắn từng đến. Trong rừng cậu bên ngoài sơn động, truyền đến thanh âm của vương giả nhân loại. Huyền thiên trong nội tâm khẽ giật mình, những người này đang tìm hắn. Tuy rằng hắn xóa đi dấu vết cửa sơn động rồi, hơn nữa che giấu phi thường tốt, nhưng những rừng cây hắn từng đến có chút dấu vết nhỏ vẫn tồn tại. Phụ cận có yêu vương tử vong, hắn khả năng ngay trong phạm vi vài trăm dặm phụ cận. Hắc hắc. Nếu là chúng ta tìm được hắn trước người của Âm La Tông, giáo chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Vậy cũng không chắc. Giáo chủ và Âm La Tông chủ có ước định, bên nào chém giết hắn trước thì thần binh hoàng cấp thuộc về bên đó. Thần binh hoàng cấp A. Ám Nguyệt giáo nếu lấy được, thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Ân, cẩn thận tìm tòi dấu vết thiên thần từng đến, nhất định phải tìm được hắn trước Âm La Tông một bước. Cây cối bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của hai vương giả, Ám Nguyệt giáo, Âm La Tông, tiến vào sơn mạch sư lĩnh, không ngờ lại là tìm ta, muốn chém giết ta cướp đi của bảo kiếm hoàng cấp của ta sao? Trong sơn động, huyền thiên nghe vậy, trong nội tâm lạnh lẽo. Bên ngoài mấy ngàn dặm, linh kiếm hoàng cấp lập tức chuyển biến phương hướng, bay về phía vị trí thân thể huyền thiên. Chuẩn yêu hoàng cầm lấy ba đạo bất diệt kiếm khí đuổi theo sát phía sau. Các ngươi muốn hại ta, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Huyền thiên thầm nghĩ, dấu vết huyền thiên lưu lại trong rừng cây không phải chỉ dấu vết trên mặt đất, mà là chỉ dấu vết trong hư không. Vương giả tinh thông truy tung có thể phát hiện biến hóa trong không khí, từ đó phán đoán hướng đi của một vị vương giả. Nếu không, vương giả có thể phi hành trên không trung, hơn nữa thuấn di mà đi, căn bản không chạm đất chút nào cả, dựa vào dấu vết trên mặt đất tìm kiếm tung tích vương giả, tuyệt đối không thể nào. Huyền thiên xóa đi tất cả dấu vết phạm vi 100 mét quanh sơn động, cho nên, Ám Nguyệt giáo tuy có vương giả tìm được rừng cây, nhưng vẫn không thể tìm đến sơn động được. Không lâu sau, có thanh âm phá toái hư không tới, lại có vương giả đến rừng cây bên ngoài. Ở đây ám nguyệt giáo chúng ta đang tìm, âm la tông các ngươi chạy tới làm gì? Chúng ta không phải đã nói rõ là tách ra tìm rồi sao? Tiếng nói lúc trước vang lên. Hừ, chúng ta cũng truy xét dấu vết thiên thần lưu lại trong hư không? Theo lộ tuyến thì hắn có lẽ đã tới trong rừng cây này. Một thanh âm mới vang lên, Huyền Thiên nhận ra thanh âm này là âm Vạn La. Luận truy tung chi thuật, vẫn là âm La Tông chúng ta tinh thông sâu hơn một chút. Ân, tại đây quả nhiên có dấu vết hắn xuất hiện qua. Oai dấu vết đến đây đã không còn nữa. Thanh âm Vạn La từ xa đến gần, đã đến 100 mét bên ngoài sơn động. 100 mét đối với vương giả mà nói, cơ hồ là đã gần người. Huyền Thiên nghe được thanh âm của âm Vạn La giống như là vang lên từ bên cạnh vậy. Qua một lúc lâu, thanh âm Vạn La tiếp tục vang lên, dấu vết trong hư không đột nhiên gián đoạn. Nhất định là có người cố ý xóa đi. Hắc hắc. Sâu trong vùng núi này chỉ có mình thiên thần, cho dù có người khác, cũng sẽ không xóa đi dấu vết cho hắn. Hắn cố ý xóa đi dấu vết, xem ra là không muốn bị người tra ra ở nơi nào. Có lẽ hắn ở ngay ở phụ cận rồi. Xíu, yêu yêu. Phanh. Bỗng nhiên, một giọng nói phóng lên trời. Sau đó một tiếng nổ vang, âm Vạn La thả ra một cái đạn tín hiệu. Hắc hắc hắc hắc. Âm La Tông ta có trưởng lão tinh thông truy tung, không có thứ gì có thể bị chính thức xóa đi. Xóa đi một dấu vết cũ, tất có dấu vết mới xuất hiện. Thiên thần, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra ngươi, chém giết ngươi trước khi ngươi phát triển để chấm dứt hậu hoạn. Theo đạn tín hiệu vang lên, từng đạo thanh âm vạch phá bầu trời, đến ra đến bên ngoài trong rừng cây. Thấy người Âm La Tông đã đến, vương giả ám nguyệt giáo cũng không cam chịu yếu thế, thả ra đạn tín hiệu. Rất nhanh, tất cả vương giả của Âm La Tông, ám nguyệt giáo đều đã đến trong rừng cây, dùng Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch cầm đầu, hơn 10 vị vương giả phân ra hai phạm vi đứng thẳng. Âm Liên Tinh, như là đồng thời phát hiện thiên thần, vậy thì cùng hành động, chúng ta xem ai nhanh tay hơn thôi. Mặc Vô Bạch nói, tốt. Âm Liên Tinh thản nhiên nói, với tư cách đệ nhất nhân dưới chuẩn hoàng, Âm Liên Tinh thần sắc phi thường tự tin. Mặc Vô Bạch cũng đã tính trước, luận thực lực, hắn chưa hẳn vượt qua Âm Liên Tinh, nhưng luận tốc độ hắn lại không sợ chút nào cả. Hai lão tặc, vậy mà muốn giết ta, hừ. Tặng cho các ngươi một đầu chuẩn yêu hoàng, cho các ngươi vui vẻ a. Huyền Thiên trong nội tâm lạnh nhạt nói. Âm La Tông có trưởng lão tinh thông truy tung đi về trước, cẩn thận quan sát dấu vết trong hư không, đi đến sơn động bí mật phía trên bên trái ngoài 100 mét. Truy tung chi thuật của người này phi thường lợi hại, vậy mà thật sự tìm ra dấu vết biến mất của Huyền Thiên, rất nhanh, liền đi tới trước sơn động bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, Thiên Thần Huynh dừng bước. 1. Đây là một vị vương giả đại thành cực hạn. Hắn nghi hoặc nhìn bụi cỏ, nhánh cây phía trước, chỉ vào phía Huyền Thiên nói, dấu vết tỏ vẻ thiên thần tiến nhập vào trong lòng núi. Xíu, yêu yêu. Hắn vừa dứt lời, bỗng có một đạo kiếm quang từ trên sườn núi cao 100 mét bắn ra, là linh kiếm hoàng cấp, đâm thủng ngọn núi mà đến. Ánh mắt mọi người đều bị cái thanh linh kiếm hoàng cấp này hấp dẫn, thần sắc đại chấn, kinh hô lên, linh kiếm hoàng cấp. Cho dù là linh kiếm vương cấp ở trong Thiên Châu cũng thập phần rất thưa thớt, chớ nói chi đến linh kiếm hoàng cấp. Lập tức, Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch đồng thời ra tay, muốn đoạt linh kiếm hoàng cấp. Linh kiếm hoàng cấp bỗng bộc phát ra kiếm quang sáng chói, vạch phá không gian, tránh khỏi tay hai người. Phanh. Ngay một khắc này, ngọn núi chợt nổ tung, đại địa đều phải chấn động. Một đầu tam nhãn viêm sư vọt ra từ trong núi đá nghiền nát. Nháy mắt sau đó, tam nhãn viêm sư thấy được phía trước hơn 10 vị vương giả, trong ánh mắt lập tức toát ra lửa giận ngập trời. Tam nhãn viêm sư vẫn cho rằng linh kiếm là do vương giả nhân loại ngự không mà đi, đúng là tìm không thấy vương giả nhân loại ở nơi nào. Bây giờ thấy nhiều người như vậy, lửa giận lập tức từ trên linh kiếm hoàng cấp chuyển đến những vương giả này.